Vũ thần chúa tể, chương 4480, U Minh Ma Chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ ma đao, giống như theo luyện ngục trong chém ra. Trong khoảnh khắc liền chém vào đệ nhất ma quân giữa chân mày. Trong ma đao, một cổ kinh khủng đao ý điên cuồng dũng mãnh vào đến đệ nhất ma quân trong thân thể. Làm cho đệ nhất ma quân thân hình kịch liệt rung động. Từng vết nứt bắt đầu xuất hiện. Bản tọa nói qua, lão tử vô địch, Tần Trần quát lạnh, đao ý tung hoành, thân hình nguy nga, thôi động ma đao, muốn vỡ nát đệ nhất ma quân thân xác. Đáng hận, bảo, đệ nhất ma quân gầm thét. Này, trong thân thể hắn, nhất đạo kinh người sinh cơ chi lực dũng động, đồng thời thân hình đột nhiên lui lại. Kèm theo hắn gầm lên. Đệ nhất ma quân thân hình lại trực tiếp nổ bể ra đến. Rất nhiều ma khí điên cuồng tùy ý, tại chỗ vỡ nát. Đệ nhất ma quân chết. Trên sân, tất cả mọi người khó có thể tin. Đây là thật, không đợi mọi người trong lòng kinh ngạc rơi xuống. Liền thấy cách đó không xa trong hư không. Oanh, rất nhiều ma khí dũng động. Từng đạo ma khí lần thứ hai ngưng tụ. Lần thứ hai ngưng tụ. Hóa thành đệ nhất ma quân, lại lần nữa ngưng tụ thành thân xác, căn bản không chết, đệ nhất ma quân khí sắc trắng bệch, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần, ánh mắt trong có kinh sợ, nếu không phải hắn tộc quần đặc thù bí thuật, ban nãy một cái, hắn sợ là thật sự có thể phải bỏ mạng, tiểu tử này thực lực, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, hà, đối diện. Tần Trần cũng kinh ngạc, nhíu mày, này đệ nhất ma quân vẫn còn có một chiêu này, sử dụng tương tự phân thân tự bảo, trực tiếp nổ lên bộ phận bản nguyên, mà bản thể hắn lại nhân cơ hội này cũng đã trực tiếp rời khỏi. Tại một chỗ khác ngưng tụ, như vậy thủ đoạn, Tần Trần trước đây ngược là rất ít gặp phải, cực quỷ dị, ngược lại không phải là nói thế thân thuật hiếm thấy, mà là... Lấy Tần Trần thực lực bây giờ, bình thường thế thân thuật căn bản là không có cách tránh thoát khỏi hắn cảm nhận. Hoàn toàn có thể sử dụng đại đạo chi lực khóa chặt. Nhưng này đệ nhất ma quân tự bảo thế thân thuật, lại kém chút che đẩy qua hắn cảm nhận. Cái này có chút khó được. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, đệ nhất ma quân đứng ngạo nghễ hư không? Thần sắc tức giận, hắn đệ nhất ma quân. Sừng sững vĩnh hằng ma đảo hải vực vô số vạn năm đều chưa từng bị rung động cường giả. Lúc trước dĩ nhiên kém chút bị giết. Trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã. Nói nhảm nhiều quá. Lúc trước chưa từng giết ngươi. Xuống một đao. Trực tiếp bại ngươi. Tần Trần cầm trong tay ma đao. Lạnh lùng nói. Thật sao? Vậy bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào bại ta? Đệ nhất ma quân gầm thét một tiếng. Một cổ đáng sợ ma khí theo trong thân thể hắn trực tiếp bạo dũng ra. Sau một khắc, đệ nhất ma quân thân hình đột nhiên bành trướng. Oanh, từng căn giống như thiên trụ vậy xúc tua. Theo đệ nhất ma quân trong thân thể trong nháy mắt cuồn cuộn đi ra. Ào ào, đầy trời xúc tua, ở trong thiên địa uốn lượn. Mỗi nhất đạo xúc tua đều ẩn chứa khí tức đáng sợ. Che khuất bầu trời, phong tỏa vùng thế giới này. Trong khoảnh khắc, huyết chiến đại trận chỗ bên trong khu vực. Hư không tất cả đều bị này xúc tua che đậy. Triệt để cầm cố phong tỏa. U Minh Ma Chương, nguyên lai này đệ nhất ma quân là U Minh Ma Chương tộc cường giả. Khó trách đáng sợ như thế. U Minh Ma Chương. Tại thời đại viễn cổ, đây chính là loạn thần ma hải chân chính chúa tể. Lúc trước đệ nhất ma quân đại nhân thi triển, chắc là U Minh Ma Chương nhất tộc đoạn tí trọng sinh. Sử dụng bản nguyên cánh tay tự bảo, chạy thoát, trên quảng trường, rất nhiều tiếng xôn xao vang vọng. Rung động thiên địa, U Minh Ma Chương, viễn cổ loạn thần ma hải cao cấp nhất chủng tộc, thực lực thông thiên. Đã từng xưng bá loạn thần ma hải một thời kỳ. Chỉ là cái chủng tộc này. Trước kia đừng đắc tội đỉnh cấp ma tộc. kết quả bị Cơ Hồ diệt tộc. Không ngờ, còn có cường giả còn sống sót. U Minh Ma Trương đáng sợ nhất, không là bọn chúng tu vi, mà là bọn chúng thiên phú thần thông. U Minh Xúc Tua có thể phong khóa hư không? Đem người dẫn vào U Minh quốc độ. Đồng thời bản nguyên Xúc Tua cũng có thể trở thành thế thân. Tại bước ngoặt nguy hiểm thay bản thể nhận lấy cái chết. Tựu như cùng yêu tộc cửu mệnh miêu yêu tộc một dạng. U Minh Ma Trương một căn bản chi nguyên Xúc Tua. Liền đại diện một cái mạng. Cửu mệnh miêu trá nghe đồn có 9 cái mệnh. Mà U Minh Ma Trương cũng tương tự không yếu. Tu vi bất đồng. Bản nguyên Xúc Tua số lượng cũng bất đồng. Lúc này đệ nhất ma quân bộc lộ ra bản thể. Trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Đệ nhất ma quân thi triển ra bản thể. Nhất đạo nguy nga ma trương thân hình đứng vững phía chân trời. Rất nhiều Xúc Tua che khuất bầu trời. Giống như thiên trụ một dạng. Phong tỏa thiên địa. Trong thiên địa, rất nhiều u minh chi khí dũng động. Lực lượng đáng sợ triệt để phong tỏa ngăn cản tần trần. Tiểu tử, ngươi chọc giận bản tỏa. Bao nhiêu vạn năm, ngươi là người thứ nhất bức bách bản tỏa lần thứ hai thi triển ra bản thể. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Đệ nhất ma quân ánh mắt lạnh lùng. Đầy trời Xúc Tua hướng về phía tần trần điên cuồng đánh hạ xuống. Phốc phốc phốc phốc, hư không trọng trọng nổ tung. Thật lớn Xúc Tua, trực tiếp hướng tần trần cường thế đánh rơi. Uy lực tăng vọt ước chừng mấy lần. Khí thế kinh người, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Những thứ kia cũng đã tránh lui đến huyết chiến đại trận ranh giới vô số cường giả. Càng là điên cuồng lui lại, không dám thừa nhận khí tức. Đáng sợ Xúc Tua, trong nháy mắt đi tới tần trần phía trước. Ma trần, hắc thạch ma quân phát ra nôn nóng giống to. Liền thấy bị vô biên ma trương Xúc Tua bao phủ tần trần. Ánh mắt trong chẳng những không có một chút sợ hãi. Ngược lại là vô tận mừng như điên. Ánh mắt kia tỏa sáng. Giống như đang nhìn cái gì đại bổ đồ đạc. Mắt thấy đầy trời Xúc Tua sẽ đánh trúng hắn. Nhưng đột nhiên, tần trần thân hình dĩ nhiên đột nhiên tại chỗ biến mất. Quanh một tiếng, rất nhiều Xúc Tua đập xuống ở trên hư không. Đem hư không trực tiếp đánh bảo. Tiểu tử kia chết sao? Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Chỉ có Vĩnh Hằng Ma Vương con người co rụt lại. Không đúng. Hắn không chết. Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt đột nhiên lóe lên. Nhìn về phía đệ nhất ma quân trước người một mảnh hư không. Trong hư không. Bá. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Là tần trần. Lúc này đệ nhất ma quân cũng phản ứng kịp. Vừa mới chuẩn bị huy động Xúc Tua. Muốn đối tần trần lại ra tay nữa. Liền thấy tần trần trong tay ma đao giống như thiên ngoại phi tiên một dạng. Quanh một tiếng, trực tiếp đâm vào hắn mi tâm. Đệ nhất ma quân thân ảnh đột nhiên hư ảo. Ngươi, đệ nhất ma quân kinh sợ nhìn tần trần. Hắn vạn lần không ngờ. Bản thân bản thể diễn hóa. Lại còn là bị tần trần một đao cho xuyên thủng mi tâm. Trong ma đao, lực lượng kinh khủng, trực tiếp dũng mãnh vào thân thể hắn, vỡ nát hắn thân xác, bảo cho ta, đệ nhất ma quân gào thét, vù vù, hắn trên thân thể, một cổ khí tức đáng sợ bộc phát ra, hiển nhiên là phải tiếp tục sử dụng bản nguyên Xúc Tua tiến hành tự bảo, nhận bị thương tổn, nhưng mà, đồng dạng chiêu số. Tần trần làm sao sẽ để cho đối phương thi triển lần thứ hai? Diệt, tần trần đao ý, trực tiếp khóa chặt đệ nhất ma quân linh hồn. Linh hồn khóa chặt, thần xác tự nhiên không cách nào thoát khỏi. Phốc, liền thấy đệ nhất ma quân thân xác, trực tiếp vỡ nát, biến phải hư huyễn. Bên trong cường đại sinh cơ cũng là trong nháy mắt biến mất. Bị một đao miểu sát giết. Chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn. Ta, đệ nhất ma quân chỉ còn dư lại linh hồn thần sắc dại ra. Hắn, lại bị một đao miểu sát. Bản tọa nói qua, lão tử vô địch, nói một đao bại ngươi. Liền một đao bại ngươi. Tần Trần cười nhạt, thần sắc lạnh lùng, coi lão tử đùa giỡn với ngươi đây. Biến thành bản thể thì như thế nào? Như cũ đưa ngươi một đao miểu sát. Trong ma đao, kinh người đao ý bạo dũng, trực tiếp muốn yên diệt đệ nhất ma quân thân xác. Đồng thời trong ma đao, một cổ cường đại lực thôn phệ dũng động, đem đệ nhất ma quân bản nguyên cùng tinh huyết, trong thời gian ngắn thôn phệ đến hỗn độn thế giới trong. Tầm bổ vạn giới ma thụ, vù vù, vạn giới ma thụ tỏa sáng, khí tức lần thứ hai tăng cường một chút, có hắc ám khí tức nở rộ. Đại bổ A Tần Trần kích động, quả nhiên, kích sát càng mạnh cao thủ, vạn giới ma thụ nhận được bồi bổ thì càng nhiều. Mà giờ khác này, trên sân mọi người đã triệt để mộng, thậm chí đều không còn phản ứng kịp phát sinh cái gì. Đệ nhất ma quân đại nhân bị giết, hơn nữa, còn là bị giết như vậy dễ dàng, thậm chí, còn hiển lộ ra bản thể, y nguyên bị giết. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là song phương thực lực quá hão huyền A, này ma trần thực lực. So đệ nhất ma quân đại nhân mạnh đều không chỉ một bậc. Lúc nào vĩnh hằng ma đảo hải vực dĩ nhiên xuất hiện như vậy một cái đỉnh cấp cường giả. Ở đây rất nhiều ma tộc cường giả, đều là nghe đệ nhất ma quân nghe đồn lớn lên, đều là hiểu rõ đệ nhất ma quân kinh khủng. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, mạnh như đệ nhất ma quân, hóa là bản thể, cư nhiên cũng bị một đao miểu sát giết. Đây cơ hồ đánh vỡ bọn họ nhận thức, thế cho nên đến bọn hắn bây giờ đều không thể tin được. Từng cái biểu tình dại ra, như là ngốc, trước mặt này ma trần thực lực phải kinh khủng tới trình độ nào. Miểu sát hậu kỳ thiên tôn, trời! Chẳng lẽ là ma vương cấp thực lực? Tại mọi người hoảng sợ lúc, Tần Trần cũng là lần thứ hai nhìn chằm chằm trên đệ nhất ma quân linh hồn. Tuy là thu nhận này đệ nhất ma quân bản thể, làm cho vạn giới ma thụ lần thứ hai nhận được đề thăng. Bất quá, lại còn chưa đủ, này đệ nhất ma quân linh hồn, cũng là vật đại bổ, không chỉ là đối với vạn giới ma thụ. Đối với vạn linh ma tôn còn có thiên hỏa tôn giả linh hồn. Cũng là đại bổ, Tần Trần nhìn đệ nhất ma quân linh hồn. Con mắt lần thứ hai tỏa sáng. Tần Trần trong tay ma đao. Trực tiếp bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Muốn yên diệt đệ nhất ma quân linh hồn. Tha mạng, đệ nhất ma quân vội vàng kinh sợ hô. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tần Trần yên diệt hắn thân xác không đủ, lại vẫn muốn chảm sát linh hồn hắn. Dừng tay, mà ở chân trời, vĩnh hằng ma vương khí sắc cũng thay đổi. Hắn ma quân ngã xuống. Hắn tự nhiên không quan trọng. Nhưng này đệ nhất ma quân chính là hắn nhiều năm phụ tá đắc lực. Há có thể mặc cho Tần Trần chém giết. Sở dĩ khi nhìn đến Tần Trần lại muốn diệt sát đệ nhất ma quân linh hồn sau. Thủy Trung chưa từng chen tay vào vĩnh hằng ma vương rốt cục không nhịn được quát lên. Nhưng Tần Trần há lại sẽ hiểu vĩnh hằng ma vương quát chói tai. Ma đao dũng động sát khí. Trực tiếp đâm vào đệ nhất ma quân linh hồn mi tâm. Vù vù một tiếng, liền thấy đệ nhất ma quân linh hồn. Trực tiếp hư ảo. Sau đó một tiếng. Hồi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Đệ nhất ma quân trước khi chết mở to hai mắt, khó có thể tin, bản thân liền bị dây, thảo, liền ma vương đại nhân mệnh lệnh, tiểu tử này cũng không nghe, đệ nhất ma quân sắp chết, đều không thể tin được bản thân sẽ bị giết, cuồn cuộn linh hồn chi lực, trong nháy mắt bị Tần Trần thôn phệ, tầm bổ vạn giới ma thu, đồng thời đã ở tầm bổ vạn linh ma tôn cùng thiên hỏa tôn giả. Quả nhiên đại bổ A, cảm thụ được linh hồn khí tức liên tục trở nên mạnh mẽ vạn linh ma tôn còn có thiên hỏa tôn giả. Tần Trần không khỏi thán phục, quả nhiên giết người cướp của, mới là tốt nhất phát tài phương pháp. Mà giờ khác này, toàn trường tất cả mọi người hóa đá, triệt để kinh sợ, ma Trần, dĩ nhiên giết chết đệ nhất ma quân, Hơn nữa còn ngỗ ngược Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân mệnh lệnh. Nguyên bản bên trong sôi trào tiên huyết, trong nháy mắt lạnh lẽo. Ở đây toàn bộ ma tộc cường giả cũng đã không người nữa cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có chỉ là vô tận hoảng sợ. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên, ta cho ngươi dừng tay. Ngươi không nghe được sao? Nhất đạo ẩn chứa vô tận sát ý khí tức, đột nhiên từ trên bầu trời hàng lâm. Vĩnh Hằng Ma Vương theo trên bảo tọa vừa sải bước xuống tới. Thần sắc tức giận, hướng về phía Tần Trần, chính là một trường hung hăng đánh xuống. Ầm, vô tận ma uy sôi trào, liền nghe được tiếng rắc rắc vang động. Huyết chiến đại trận trên dĩ nhiên trực tiếp nổ tung. Vĩnh Hằng Ma Vương mang theo tức giận cự thù, đi thẳng tới Tần Trần phía trước, muốn đem Tần Trần hung hăng trấn áp. Trong lòng hắn không gì sánh được tức giận. Đệ nhất ma quân, dĩ nhiên chết. Đây chính là hắn dùng vô số năm phụ tá đắc lực. Mà càng làm cho hắn tức giận là Tần Trần cử động. Đây là đang khiêu khích hắn quyền uy. Hắn Vĩnh Hằng Ma Vương tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn quyền uy. Đáng sợ ma trường ẩn chứa hủy thiên diệt ngày uy áp, đi thẳng tới Tần Trần phía trước. Tại đây ma trường rơi trong nháy mắt kế tiếp, Tần Trần trong tay ma đao đột nhiên đánh ra. Hư không nổ tung. Tần Trần trước người hư không trực tiếp nổ tung, ma đao cùng ma trường va chạm, vùng thế giới này trực tiếp hóa thành hạt căn bản loạn lưu. Tần Trần thân hình bị đánh bay ra ngoài hơn vạn trượng, sau đó sẽ đổ tại trong hư không đứng vững, không phát hiện chút tổn hao nào. Cách chương.